Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, đối mặt, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, ngươi nói vừa rồi kia đồ vật thật sự chỉ là một cái cơ quát người ngẫu. Nhiên sao, ta cảm giác không phải, nào có như vậy rất thật người ngẫu nhiên, mặt khác. Như vậy đại một cái đồ vật muốn như thế nào thao tác, kỳ thật ta cũng là như vậy cảm giác. Nhưng hứa đội trưởng bọn họ thoạt nhìn lại phi thường kiên trì tính. Đừng nghi thần nghi quỷ. Dù sao trên đời này không quỷ. Hung thủ bất quá chỉ là một cái cao chỉ số thông minh kẻ điên mà thôi. Chỉ cần nhóm đem kết thúc công tác làm được. Ta cũng không tin hắn có thể ở chúng ta mí mắt phía dưới giết người. Được rồi. Các ngươi nhanh lên nhi vào đi thôi. Miễn cho hứa đội trưởng ở theo dõi thượng nhìn đến. Hai gã cảnh sát đẩy cửa tiến vào. Liền phát hiện Lưu đang ngồi ở trên giường phẫn hận trừng mắt bọn họ. Hai gã cảnh sát chung có một cái đã hơn 40 tuổi. Nói chuyện làm việc cũng tương đối khéo đưa đẩy. Hắn hướng về phía Lưu đang cười hắc hắc cũng không trách tội. Ân ủi nói, ngươi hiện tại cũng đừng nghĩ nhiều cái gì. Đêm nay trước ân tâm tại đây trụ hạ. Có hai cảnh sát canh giữ ở ngươi mép giường bảo hộ ngươi. Ngươi này đãi ngộ chính là có thể so với lãnh đạo quốc gia. Tiểu cô nương, ta nếu là ngươi nói, đã sớm hô hô đi vào giấc ngủ, ta lại không phải heo. Sao có thể nói ngủ liền ngủ, mệt các ngươi vẫn là cảnh sát kia, cũng không cho cái giải thích liền đem ta mạnh mẽ lộng tới nơi này tới. Ta công ty đồng sự còn có lãnh đạo đều thấy được. Mặc dù các ngươi phóng ta trở về, ta cũng giải thích không rõ, nói. Lưu đang liền nước mắt rơi như mưa, bùm bùm khóc lên. Cái kia trung niên cảnh sát vừa thấy Lưu đang khóc, vội vàng nói tốt ân ủi. Ngươi đừng khóc, chúng ta làm như vậy tất cả đều là vì bảo hộ ngươi. Nếu này khởi án kiện phá hoại, ngươi công ty bên kia chúng ta sẽ phái người đi giải thích cái gì bảo hộ. Có như vậy bảo hộ sao? Liền điểm tự do thân thể đều không có. Tên kia tuổi trẻ cảnh sát vừa thấy Lưu đang căn bản nghe không vào, liền đối với cái kia trung niên cảnh sát nói, Vương ca, muốn ta xem liền nói cho nàng được, miễn cho chúng ta ở bên này cố sức không lấy lòng. Trung niên cảnh sát nghĩ bất đắc dĩ gật đầu nói, cũng chỉ có như vậy được đến trung niên cảnh sát nhận lời. Thanh niên cảnh sát liền đi qua Lưu đang bên cạnh. Ngữ khí lạnh lạnh nói, ngươi còn cảm thấy ủy khuất. Chúng ta so ngươi càng ủy khuất. Ngao đêm bảo hộ ngươi. Ngươi còn ở chỗ này chọn chúng ta không phải. Như vậy cùng ngươi nói đi. Chúng ta không đơn thuần chỉ là chỉ bảo hộ ngươi một cái. Giống ngươi như vậy còn có mười mấy cái. Nói vậy ngươi vừa rồi cũng nghe đến ngoài cửa xôn xao. Ta cũng không gạt ngươi. Liền ở vừa mới, ở chúng ta cảnh sát nghiêm mật theo dõi cập dưới sự bảo vệ. Cái kia sát nhân ma vẫn là giết chết một người bị hại. Theo chúng ta đội trưởng nói, cái kia sát nhân ma là cái cao chỉ số thông minh kẻ điên. Hắn chính là muốn ở chúng ta mí mắt phía dưới giết người. Ta dám đánh đố, nếu hiện tại thả ngươi đi ra ngoài, ngươi chỉ sợ đều đi không ra này, nhà máy liền sẽ rơi vào cái đầu mình hai nơi kết cục. Lưu đang khó có thể tin chừng lớn con mắt. Thấy thế, tuổi trẻ cảnh sát còn tưởng rằng là nàng không tin, liền dứt khoát kéo ra cửa phòng. Ngươi nếu là không sợ chết, hoặc là muốn chết nói, chúng ta hiện tại liền thả ngươi rời đi. Ngươi đi sao? Lưu đang bị cái này cảnh sát dọa sợ, nghẹn ngào lắc lắc đầu. Ngươi vừa rồi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi cho rằng chúng ta cảnh sát đều là ăn no không có chuyện gì? Đại buổi tối thích như vậy lăn lộn, chính mình ngươi hảo hảo hồi ức nhìn xem ở trong hiện thực có phải hay không có chọc tới quá người nào, bằng không như thế nào sẽ bị xếp vào đến giết người danh sách chung, giết người danh sách ngươi. Nói cái kia hung thủ chính là hướng ta tới. Lưu Đăng Đăng nghe xong bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trung niên cảnh sát lúc này chen vào nói, ngươi cũng có thể như vậy lý giải. Bất quá có phải như vậy hay không ngay cả chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại ngươi đừng nghĩ quá nhiều, có chúng ta ở chỗ này bảo hộ ngươi, ngươi là tuyệt không sẽ có việc. Chính là các ngươi vừa mới còn đối ta nói có một người cũng ở thật mạnh bảo hộ chung bị cái kia hung thủ giết chết. Lưu Đăng Đăng lúc này nhưng thật ra không thu xếp phải về nhà, nhưng lại sợ hãi muốn mệnh. Nghe được Lưu Đăng Đăng nghi ngờ, vô luận là cái kia tuổi trẻ cảnh sát vẫn là cái kia trung niên cảnh sát, bọn họ sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Bởi vì Lưu Đăng Đăng nói không sai, tên kia người chết chính là ở bọn họ mí mắt phía dưới bị giết. Hai người đồng thời dùng mình một cái, đã không dám lại đi nghĩ nhiều vấn đề này. Nhưng là làm một người cảnh sát, ít nhất vẫn là phải cho Lưu Đăng Đăng một ít tâm lý ân ủi. Đó là ta kia hai cái đồng sự đại ý, phía trước hoàn toàn không đem cái kia hung thủ đương hồi sự. Đều cho rằng trên đời này sẽ không có như vậy tự phụ người, dám cùng cảnh sát công khai gọi nhịp, chạy đến chúng ta mí mắt đáy hạ giết người, cho nên mới có sơ sẩy. Bất quá ngươi yên tâm, có thượng một lần giáo huấn, chúng ta là tuyệt đối sẽ không thiếu cảnh giác. Hai gã cảnh sát ân ủi làm Lưu Đăng Đăng cảm xúc tạm thời chuyển biến tốt đẹp một ít. Nàng thấp thỏm gật gật đầu, lại lần nữa ngồi trở lại tới rồi trên giường, bắt đầu dùng chơi di động tống cổ này đoạn giày vò thời gian. Phòng trên vách tường treo đồng hồ tháp tháp đi tới, phảng phất là ở vi sinh mệnh làm cuối cùng đếm ngược tính giờ. Tiếp theo không bao lâu, trong phòng đèn điện liền bắt đầu lúc sáng lúc tối chợt hiện lên. Thấy thế, hai gã cảnh sát đằng một tiếng từ ghế trên đứng lên. Đến nỗi trên giường Lưu Đăng Đăng tắc phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Không hảo, trung niên cảnh sát hét to một tiếng, liền bắt lấy cửa phòng bắt tay, muốn thử đem cửa phòng kéo ra. Nhưng quỷ dị một màn lại là đã xảy ra, cửa phòng căn bản mở không ra. Đừng thất thần, chạy nhanh dùng bộ đàm gọi người hỗ trợ, trung niên cảnh sát nhắc nhở một tiếng, liền thừa dịp phòng khôi phục ánh sáng một lát vọt tới mép giường. Nhanh lên lại đây ta bên này, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Trung niên cảnh sát đem Lưu Đăng Đăng đánh đổ cạnh cửa. Đến nỗi hắn tắc đã lấy ra súng lục, đầy đầu mồ hôi lạnh đối với phòng tắc gốc. Bên kia, cái kia tuổi trẻ cảnh sát tắc vẫn luôn ở chiều bộ đàm gào thét. Chúng ta bị nhốt ở trong phòng, thỉnh cầu trợ giúp. Uy, có hay không người ở? Thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp, đáng chết. Tuổi trẻ cảnh sát tức giận mắng một tiếng, nôn nóng đối với trung niên cảnh sát nói, bộ đàm giống như hỏng rồi, căn bản không ai hồi phục chúng ta, đừng hoảng hốt. Khẩu súng móc ra tới, nếu ta đoán không lầm, cái kia hung thủ đã tới, chúng ta làm tốt đón đánh chuẩn bị, tuyệt đối không thể làm cái này tiểu cô nương có việc. Hai người đem Lưu Đăng Đăng che ở phía sau, đều vẻ mặt cảnh giác giơ thương hướng về phòng các góc lướt ngang. Không bao lâu, lập lòe ánh đèn liền hoàn toàn tối sầm xuống dưới, đem Lưu Đăng Đăng ba người hoàn toàn bao vây đi vào. A, Lưu Đăng Đăng khàn cả giọng kêu to, Nhưng loại này tiếng kêu cũng chưa chắc là chuyện xấu. Ít nhất bọn họ sở bảo hộ người bị hại còn sống. Vương ca ta có chút chân mềm mani, có chút tiền đồ. Đừng quên chúng ta là cảnh sát. Vương ca, ngươi nói chúng ta có thể hay không chết, nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Ai đều sẽ không có việc gì. Lại kiên trì một chút, sẽ có người tới giúp ta. Trung niên cảnh sát ở tận lực khai đạo cái kia tuổi trẻ cảnh sát, mà tránh ở bọn họ phía sau Lưu Đăng Đăng thì tại lúc này kinh tủng kêu lên: không cần bắt ta chân, cứu mạng. Nghe được Lưu Đăng Đăng kêu cứu, hai gã cảnh sát đều theo bản năng chiều phía sau sờ soạng. Kết quả bọn họ cái gì đều không có sờ đến. Cứu ta, cứu ta à. Lưu Đăng Đăng thanh âm đang ở cùng bọn họ càng lúc càng xa. Hai gã cảnh sát bất chấp nghĩ nhiều liền theo thanh âm truyền đến phương hướng vọt qua đi. Trong lòng nghĩ bọn họ cái gì đều nhìn không tới. Cái kia hung thủ cũng chỉ định cái gì đều nhìn không tới. Nhưng mà không chạy ra vài bước, trung niên cảnh sát liền cảm thấy gương mặt nóng lên. Tiện đà bên tai xuyên qua một tiếng vật phẩm rơi xuống đất sau thông vang. Cùng lúc đó, Lưu Đăng Đăng tiếng kêu cứu cũng vào lúc này đột nhiên im bặt. Trung niên cảnh sát đã không rảnh lo đi quản Lưu Đăng Đăng. Hắn theo bản năng sờ sờ mặt, phát giác trên mặt dính nhiệt lợi hại. Hắn trong lòng lộp bộp một tiếng, liền đối với tên kia tuổi trẻ cảnh sát kêu: tiểu lý, trung niên cảnh sát lại hô vài tiếng sau liền cũng hoàn toàn mất đi tiếng động. Bởi vì người của hắn đầu cũng đã rất xa bay khỏi thân thể. Cùng thời gian, Lý Soái Tắc cũng một chân hung hăng đá văng khẩn phòng cửa phòng. Hết chương.